Chương 866, Nọ Sẽ Pass. Canh 4 Nọ Sẽ Pass, la bàn bổ kẻ mẩn, luôn luôn chỉ hướng phía bắc nam châm tạo thành cái mũi khả năng hấp dẫn phụ cận sát, từ đó củng cố phòng ngự của mình. Bộ kẻ đẹp bên trong giới thiệu Nọ Sẽ Pass tư liệu, nói tóm lại, trước mắt cái này kỳ quái tất cả mọi người cũng khó đối phó là được rồi. Mặc dù nói là nham thạch hệ, nhưng là bất luận nhìn thế nào, đều cảm giác tựa như là một khối to lớn kim loại đen mà không sai. Ở những người khác xem ra, Nọ Sẽ Pass mặc dù là nham thạch hệ, nhưng nhìn tựa như là một khối đen khối sắt lớn, căn bản cũng không giống như là nham thạch, bất kể nói thế nào tên trước mắt này nhìn tuyệt không dễ đối phó. Không có vấn đề, Nọ Sẽ Pass mặc dù lợi hại, nhưng là hành động cũng không tiện, chỉ cần có tiếp tục lợi dụng cạm tỷ vật tuyệt chiêu nhất định không có vấn đề. Cạm tỷ vật tuyệt chiêu đương nhiên có thể tránh, bất quá đối với Nọ Sẽ Pass loại này hình thể cồng kềnh ra hỏa tới nói, muốn tránh đi trên cơ bản rất không có khả năng. Cùng loại Nọ Sẽ Pass dạng này không chín bổ kẹ mẩn đối chiến phương thức đều dựa vào hơn người lực phòng ngự, ngăn cản được công kích của đối thủ, sau đó lại lấy lực lượng kinh người phát động phản kích, may nghe tiếng cũng hơi hơi yên tâm. Nói cũng đúng, giặt ngoài ý liệu tài giỏi đâu, bên cạnh xạ tổ xí nghe tiếng lại là nhíu nhíu mày không nói gì, chỉ có sạp gì nạ lẳng lặng nhìn một chút xạ tổ xí. Xem ra xạ tổ xì tựa hồ đối với cái kia Nọ Sẽ Pass rất để ý bộ dáng, lấy xạ tổ xì tính cách từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, sẽ để cho xạ tổ xì để ý như vậy, nói rõ cái kia Nọ Sẽ Pass thực lực xác thực không kém. Bất kể như thế nào, tranh tài đã bắt đầu, nàng tin tưởng Dương nhất định có ứng đối phương pháp. Chiến đấu mới vừa rồi, dặn thể lực đã tiêu hao rất nhiều, không thể lãng phí thời gian. Một hơi tiến công rắn sử dụng mạt cản liệp, lúc này giữa sân rắn đã bắt đầu thở hào hẹn, bởi vì rắn còn không có đi qua cái gì huấn luyện, cho nên tại uy lực cùng thể lực mặt trên còn có lấy rất lớn không đủ, vừa mới một trận chiến đấu đã để nó thụ thương không nhẹ. Cho nên hiện tại là nhất định phải đánh khoái công. Trực tiếp thi triển mạt cản liệp tạo thành lục sắc lá cây, tựa như đạn bay vụt hướng về phía Nọ Sẽ Pass, mạt cản liệp bản thân liền là rất khó tránh né tuyệt chiêu. Lại thêm Nọ Sẽ Pass hình thể cồng kềnh, trên cơ bản là không thể nào tránh đi, mà thảo hệ mạt cản liệp đối với nham thạch hệ Nọ Sẽ Pass vừa có rất lớn tổn thương, cho nên Dương trực tiếp lợi dụng mạt cản liệp xuất ra đầu tiên công kích. Ngay từ đầu liền dùng mạt cản liệp sao, nhưng là ta đã sớm liệu đến, Nọ Sẽ Pass sử dụng hạ đần mắt thấy mạt cản liệp lại lần nữa đánh tới, uy lực tự nhiên không cần phải nói, dễ ố đủ vừa mới liền là bị một chiêu này đánh bại. Nhưng là Nọ Sẽ Pass lực phòng ngự nhưng so sánh dễ ô đủ phải mạnh hơn nhiều, lại thêm hạ đẩn tuyệt chiêu tăng thêm, cho thấy Nọ Sẽ Pass trên thân lập lòe ra một trận kim loại quang mang, quang mang biến mất về sau, Nọ Sẽ Pass thân thể phảng phất có thể phát ra phản quang. Phanh phanh phanh phanh, tốt ra trúng đích. Mặt cán liệp trúng đích Nọ Sẽ Pass, lập tức không ngừng phát sinh bạo tạc, sương mù đem Nọ Sẽ Pass thôn phệ, tất cả mọi người thấy không rõ sương mù tình huống bên trong, mắt thấy thế lập tức cao hứng hoan hô lên. Nhưng mà trong sân rổ sân lại không khẩn trương chút nào dáng vẻ, đã thấy sương mù dần dần tan đi, vốn hẳn nên trọng thương Nọ Sẽ Pass nhìn qua đúng là lông tóc không thương cái gì hừ ta Nọ Sẽ Pass nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh ngã, lên đi Nọ Sẽ Pass sử dụng sở tỏm thấy cảnh này rổ sân đồng dạng không có kinh ngạc, trực tiếp liền là phát động phản kích, có thể nhìn ra được nàng đối với mình Nọ Sẽ Pass tương đương tự tin, mà giữa sân Nọ Sẽ Pass nghe tiếng sau di chuyển cổng kềnh bộ pháp hướng. Phía rắn đi tới, trực tiếp giơ lên chân to đột nhiên rơi xuống, nhìn rắn cái kia nhỏ hình thể nếu như bị dẫm đến đây tuyệt đối là thê thảm. Rắn sử dụng cồn phở xì ẩn Dương thấy thế lập tức đối rắn hô. Nghe tiếng sau rắn phóng xuất ra hào quang màu xanh lam, bao khỏa trên người Nọ Sẽ Pass, Nọ Sẽ Pass động tác lập tức trì trệ, nhưng mà sau một khắc phát ra một thân trầm muộn gầm nhẹ, thân thể trong nháy mắt run rẩy lên, ngừng trên không trung chân to tiếp tục rơi đi xuống dưới. Mặc dù uy lực có chỗ giảm bớt, nhưng là căn bản không ngăn cản được. Nhanh tránh đi nhưng mà hạ thấp tốc độ, cũng cho rằng tránh né không gian, rằng bản thân tốc độ cũng không nhanh, bất quá cũng may dùng cồn phở xỉ ẩn trì hoãn Nọ Sẽ Pass hành động, rằng nghe tiếng hướng về sau nhảy ra, Nọ Sẽ Pass sở tỏm trên mặt đất lập tức truyền ra một trận mãnh liệt chấn động đồng thời bụi đất phiêu khởi mặt đất cũng sinh ra từng đạo vết rách, phải biết rằng thân thể cũng không mặt cứng rắn. Sử dụng xã nở tòm ngay tại lúc răn vừa mới tránh đi trong nháy mắt, rổ sần thanh âm lại lần nữa vang lên, Nọ Sẽ Pass nghe tiếng đại đại cái mũi đỏ bên trên lập tức phát ra một trận quan mang, lập tức chung quanh thân thể tạo thành một cô mánh liệt xạ nở tỏm, cuốn lên trong nháy mắt, vừa mới lui lại dặn trong nháy mắt liền bị cuốn vào trong đó. Lập tức phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng kêu. Mắt thấy thế nóng nảy hô. Nguy rồi, như thế liền không có cách nào nhìn thấy, chỉ có răng nhìn không thấy mà thôi. Nọ sẽ và sử dụng đủ tợ lịch dương thấy thế cũng là nhịu như mày. Nhưng là lúc này, Dồ Sân đã lại lần nữa ra lệnh, cho thấy cắt bụi bên trong nọ sẽ và như dẫm trên đất bằng, mượn mạ nẹt cái mũi cảm ứng, tùy tiện tại xạ nở tòm bên trong tìm được răng phương hướng, trong nháy mắt thả ra không đủ tợ lịch đánh tới răng. Rồi nỗ cường lực va chạm phía dưới, là răng không có cách nào tiếp nhận lực lượng. Bị đủ tợ lịt va chạm, dàn hướng về sau bay ngược mà đi, đâm vào một khối nhô ra nham thạch bên trên mới ngừng lại được, từ nham thạch bên trên bắn ngược xuống tới một lần nữa rơi trên mặt đất, bất quá đã không có cách nào nhúc nhích, trọng tài thấy thế giơ lên trong tay cờ xí. Dàn mất đi năng lực chiến đấu, nọ sẽ bắt đạt được thắng lợi bị đánh bại. Mát kinh ngạc nói, không nghĩ tới dàn trong nháy mắt liền bị đánh bại, kiến thức cái này nọ sẽ bắt thực lực, bọn hắn cũng là không dám xem thường. Hoàn toàn không có cho rằng sử dụng cả tỷ vạt cơ hội, cũng đã đem nó đánh bại, nhưng mà Dương cũng không có bởi vì rằng bị đánh bại mà lo lắng, bình tĩnh xuất ra tổ kẻ bản đưa nó thu về. Tốt ra Dương, như vậy tiếp xuống ngươi muốn làm sao đâu đánh bại rằng về sau, Dồ Sân đối Dương nói ra. Chú thích, không biết sẽ có hay không có người cảm thấy nhân vật chính bị yếu hóa, đầu tiên cường điệu một điểm, nhân vật chính không phải thần, coi như lợi hại hơn nữa vấn luyện ra. Cũng không có đến vừa mới thu phục tổ kẻ mẩn liền có thể vô địch tình trạng, đương nhiên nhân vật chính giống nhau là sẽ không thua là được rồi.